Samanta Chakawalesu Atra Gacchantu Devata Santhamang Munirachansa Sunantu Sangamong Khadang Thamma Savanakalo Ayam Padanta Thamma Savanakalo Ayam Padanta Thamma Savanakalo Ayam Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Imina Sakarena Buddhancha Thammancha Sanghancha Vipuchayami. Tôi xin thành kính cúng dường Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo bằng sự thành kính này. Với thiện sự thành kính cúng dường Tăng Bảo, kính dân phần phước này đến chư Đại Đức Tăng và xin chia điều phần phước này đến toàn thể quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ. Mong nhờ ân của Tam Bảo hộ trì cho toàn thể quý vị thân tâm được an lạc suốt đời, nhất là trong thời nghe pháp. Nam mô Phật Tổ Cồ Đàm. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 28 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần Phật lịch 2565 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ nhất của khóa thiền 10 ngày được tổ chức tại Thiền viện Nguyên Thủy Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi Hòa Thượng Pháp Chất trụ trì Thiền viện Nguyên Thủy này theo sự phân công của ban tổ chức, chúng tôi đảm trách thờ pháp ngày hôm nay để hỗ trợ và sách tấn cho quý vị trên bước đường tu hành giải thoát, như là tu tập và thiền quán tứ niệm xứ. Thờ pháp tối hôm nay chúng tôi sẽ thuyết giảng với đề tài kinh nghiệm tu thiền của Đức Phật và các bậc thánh. Sở dĩ chúng tôi chọn cái thờ pháp này trong ngày hôm nay, đa số những khóa thiền trước chúng tôi cũng hướng dẫn thuyết giảng với đề tài này, bởi vì đó để cho chúng ta học thêm cái kinh nghiệm của Đức Phật và bậc thánh. Các bậc Đức Phật và bậc thánh không phải tự nhiên các vị ta thành Phật hay thành thánh sẵn đâu, mà còn được cũng phải trải qua cái sự tu tập, mà tu tập thiền định giống như ngày hôm nay chúng ta đi học thiền định, chúng ta tu tập theo vậy thì chúng ta học như thế nào. Thì đây chúng tôi chia trích đoạn ở trong cái bài kinh gọi là bài kinh số 128, bài kinh gọi là Tùy Phiền Não, nằm trong trung bộ kinh tập 3 thuộc về kinh Tạng. Ở đây chúng tôi giải sơ về chữ tùy phiền não. Cái tùy phiền não, tức phiền não này đó, nó một cách khác là nó nằm theo cái thiện pháp. Khi mà chúng ta tu tập một cái thiện pháp thì một cái phiền não dựa theo thiện pháp nó sinh lên. Thì tùy phiền não này nó có nhiều loại, nhưng mà đây chúng tôi chỉ nói trong giới hạn cái tùy phiền não của bài kinh này thôi. Bài kinh này chúng ta có thể gọi nó tùy phiền não định. Nó có tùy phiền não của quán, giống như mà 10 phiền não của quán mà chúng ta có học qua rồi đó. Hoặc là tùy phiền não của giới, tức là tu tập về giới thì chúng ta sẽ sanh cái phiền não của giới. Tu tập bên đây là tu tập về định, thì chúng ta sẽ có những tùy phiền não của định sanh khởi lên chúng ta. Khi mà tu tập tùy phiền quán, nó sẽ có những cái tùy phiền não nó sẽ sanh theo. Tức là nó thuộc về gọi là cái phiền não này chúng ta hiểu theo cái nghĩa là bất thiện cũng được. Thì cái khi mà chúng ta tu tập về thiện pháp thì bất thiện nó cũng sanh theo chúng ta. Vậy thì chúng ta để chúng ta theo dõi coi kinh nghiệm tu thiền của Đức Phật và bậc thánh tu tập như thế nào thì chúng ta sẽ học được kinh nghiệm đó. Chúng tôi sẽ thuyết và giảng, tức là chúng tôi sẽ trích trong cái đoạn kinh này. Ở đây trong kinh tùy phiền não là nó có tất cả là 11 cái tùy phiền não. Khi mà quý vị mà tu tập về thiền định, ở đây chúng tôi giờ trích đoạn khi mà các vị thánh đệ tử là ngài Anuruddha, ngài Nandiya và ngài Kimbila. Ngài Anuruddha thì tạo âm có khi âm là Analuk hoặc Anuloda, còn ngài Nandiya thì tạo âm là Nang Đề, còn ngài Kimbila là âm là ngài Kim Tỳ La. Đó là chúng ta có thể mà dựa theo cái tên của các ngài chúng ta coi Minh Bắc Tông chúng ta hiểu thêm. Khi mà các vị học thiền từ nơi Đức Phật xong rồi, có tìm cái chỗ yên tĩnh để mà tĩnh tu, để vào trong vườn Vườn Tiên Quyển của dòng họ Thích Ca tu tập. Khi mà các vị mà tu tập giống như bây giờ chúng ta tu tập xong rồi chúng ta phải trình pháp, thì nghĩa là Đức Phật đi đến nơi để thăm hỏi và để cho các vị trình pháp. Khi Đức Phật tới nơi, Đức Phật cũng hỏi thăm về sự tu tập như thế nào, vân vân. Đây chúng tôi trích đoạn: lần thai này các Anuruddha, Đức Phật gọi chung cái nhóm đó, này các Anuruddha, các người sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần như vậy, các người có chứng được pháp thượng nhân tri kiến thù thắng, xứng đáng một thánh, sống thoải mái an lạc hay không? Ta được hỏi các người tu tập vậy có chứng được cái gì hay không? Ở đây các vị trả lời: Bạch Thế Tôn, chúng con sống không bóng vật, nhiệt tâm tinh cần như vậy, chúng con nhận thấy được ánh sáng cũng như sự hiện khởi của các sắc pháp. Đây các vị trả lời. Thì quý vị có thể coi đầy đủ hơn cái đoạn đầu, chúng tôi không cần thuyết giảng, chúng tôi chỉ trích đoạn thôi. Thì các vị nói tu tập là thấy được ánh sáng và sự hiện khởi của các sắc pháp. Ở đây anh hai phần: thấy được ánh sáng, thì trong tâm khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta thấy ánh sáng là một mặt. Cái thứ hai, sự hiện khởi của các sắc pháp này chủ yếu là các vị thần linh, tức là chư thiên. Nhưng ánh sáng ấy không bao lâu biến mất, cũng như sự hiện khởi của các sắc pháp, tức là nó sanh khởi rồi nó mất. Chúng con không hiểu được rõ tướng ấy là tướng gì. Thì là khi mà các vị trả lời vậy, thay vì Đức Phật giống như mà các bậc thầy khác đó, thì người ta cho nói các người phải làm như thế này, làm như thế này. Đức Phật không có nói ông dạy vậy, mà Đức Phật mới nói lên kinh nghiệm riêng của cá nhân ngài. Đức Phật mới nói rằng này các Anuruddha thác tướng ấy các người cần phải hiểu rõ, ta cũng vậy. Tức là Đức Phật nói từ hồi xưa ta tu thiền cũng giống như các ngươi vậy. Này các Anuruddha thác trước khi giác ngộ chưa chứng chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, tức là trước khi mà Đức Phật thành Phật được gọi là còn là Bồ Tát. Ta nhận thấy ánh sáng cũng như sự hiện khởi của các sắc pháp, nhưng ánh sáng ấy không lâu biến mất nơi ta cùng với sự hiện khởi của các sắc pháp. Ở đây Đức Phật với bậc thánh gặp trường hợp giống nhau, nhưng mà riêng đối với bậc thánh đó, thì là một hạ thinh văn, nên các vị mà thấy được hiện khởi nó sanh khởi lên mà không biết khắc phục và xử lý nguyên nhân. Còn riêng Đức Phật ngài có một trí gọi là vô sơ tự ngộ, tức là tự ngài hiểu biết được khi mà thấy hiện nguyên nhân mà sanh khởi lên. Thường thường người dùng cái trí xét coi nó nguyên nhân này do cái nguyên nhân nào sanh lên, bắt đầu nghĩa là ngài mới tìm được nguyên nhân. Ta suy nghĩ sao, do nhân gì, do duyên gì, cái ánh sáng biến mất nơi ta cũng như sự hiện khởi các sắc pháp. Này các Anuruddha, ta suy nghĩ sao, nghi hoặc. Cái chữ hoặc thượng dịch nghi hoặc nó hơi nặng nề, chúng ta gọi nghi ngờ cũng được. Nghi ngờ khởi lên nơi ta, vì có nghi ngờ nên định của ta bị biến diệt. Khi định biến diệt, ánh sáng biến mất cũng như sự hiện khởi các sắc pháp. Đó, Đức Phật ta tìm hiểu được, thứ nhất là tìm não, thứ nhất là do cái nghi ngờ. Nghi ngờ nó là một cái bất thiện, thì mới khi chúng ta tu tập thiền định, thiền pháp nó sanh lên, thì khi mà bất thiện khởi lên thì đương nhiên nó phá cái tướng ánh sáng này. Khi mà Đức Phật ta phát hiện được rồi đó, Đức Phật nghe sao? Vậy ta phải làm thế nào để nghi hoặc không khởi lên cho ta nữa? Tức là nguyên nhân mà nào mà sanh cái nghi ngờ lên đó, thì ngài mới tìm hiểu, ngài khắc phục. Nhưng mà khắc phục rồi á, thì ánh sáng sanh trở lại, thì hướng sắc pháp của hành sanh khởi, hình khởi trở lại. Chứ không phải cái nguyên nhân đó là bắt đầu nó mất nữa. Ngài mới tìm hiểu lý do nào. Cái lý do thứ hai là không tắc ý. Không tắc ý là không chú ý khởi lên nơi ngài. Rồi ngài cũng khắc phục được cái điều đó. Rồi lại thêm một lần thứ ba, sanh khởi ánh sáng một thời gian sau, sắp phát một thời gian sau là nó mất được. Ngài mới tìm hiểu lý do. Lý do đó là do hôn trầm thủy miên, thì giải dự và buồn ngủ khởi lên. Và cái sau khi mà khắc phục rồi, bắt đầu thêm một cái điều thứ tư nữa là do sự sợ hãi mà sợ lên nơi ngài. Ngài cho ví dụ như này, ví như này các Anuruddha thác, một người đang đi trên con đường, có kẻ giết người nhảy đến công kích từ hai phía, do nhân viên từ hai phía nhảy khởi lên sợ hãi. Có thể chúng ta hiểu theo cái nghĩa đang tu thiền này, tự nhiên có một phi nhân nào đó nghĩa là nó xuất hiện và nó tấn công đó, thì cái giật mình nó khởi lên, thì cái sợ hãi nó thanh khởi lên, thì bắt đầu sợ hãi nó là cái tâm bất thiện. Bất thiện tự nhiên nó làm cho ánh sáng mất. Rồi ngài khắc phục được cái sợ hãi đó, rồi bắt đầu hết cái sợ hãi thì bắt đầu có mừng rỡ, là cái hòa thượng dịch là cái sự phấn chấn khởi lên nơi ngài. Thì cái sự mừng rỡ khởi lên, phấn chấn hay phấn khởi khởi lên thì cũng làm cho mất cái ánh sáng nữa. Thì ngài ví dụ này, các đối tác một người đi tìm cửa miệng một kho tàng, và trong một lần tìm được 5 cái cửa miệng kho tàng, cho nhân viên ấy phấn chấn khởi lên nơi ngài. Tức là giống như mà tìm một cái thiện pháp mà sinh lên, mà dựng sinh giống như mình năm điều luôn, là thấy mừng rỡ lên, xanh rỡ lên thì nó cũng làm cho ánh sáng mất đi. Rồi cuối cùng đó, tới cái thần thứ sáu, đây dịch là cái dâm ý. Đúng ra cái này dịch là chữ thô ý, nhưng mà không biết là dâm ý hòa thượng dựa trên chỗ nào, là chữ đút thun lá. Đút thun lá mà nếu nó trong cái tội của chữ thang người ta gọi là thô tội, thì chúng ta dịch theo cái từ ngữ nó dễ hơn là nghĩa là cái thô ý nó sanh khởi lên. Không biết thô ý là gì, thì cái từ ngữ nó nhẹ hơn để chữ dâm ý. Vậy chữ này nó phải chữ dâm. Rồi sau khi mình khắc phục rồi, tới ánh sáng sanh khởi trở lại, bắt đầu sự tinh cần quá độ đã khởi lên ngày, khiến cho nghĩa là khi mà chúng ta hành thiền mà có được kết quả thì chúng ta rất là quan hỷ, chúng ta miệt mài ngồi cả ngày, ngồi cả đêm luôn, thì do chúng ta tinh cần quá độ thì khiến cho cái ánh sáng và cái sắc pháp cũng biến mất luôn. Thì ngày ví dụ giống như mình nắm chặt một con chim vậy, nắm chặt thì nó bị chết đó. Rồi bắt đầu ngày nghĩa là không sợ, giống như nó chết vậy thì ngày nghĩa là thả lỏng ra. Thì bắt đầu cái điều thứ 8 là tinh cần quá yếu đuối, rồi giống như mình đóng một con chim mà quá lỏng lẻo nó bay mất. Bắt đầu thứ 9 là cái tham dục, đó là sự tham lam khởi lên đó. Cái tham lam là tiếng Bali gọi là Avicchappa khởi lên ngày này. Rồi sau khi nghe ngày khắc phục được rồi, tới cái tuyệt vời nói thứ 10 gọi là sai biệt tưởng. Sai biệt tưởng tức là cái tâm nghĩ lung tung đó khởi lên cho ngày. Rồi ngày khắc phục rồi đó, rồi bắt đầu tới cái thì phần não cuối cùng còn trạng thái quá chú tâm vào các sắc pháp. Bởi vì khi mà sanh khởi lên mà vì thấy ánh sáng đẹp quá, hay là thấy chư thiên nghĩa là ăn mặc nghĩa là sắc phục của người ta đẹp quá, chúng ta lo mãi nhìn, chúng ta ngắm đó, thì đương nhiên nó cũng làm khiến cho cái tham phiền não nó sanh khởi lên, thì đương nhiên ánh sáng mất nữa. Rồi sau khi ngài tìm hiểu biết được 11 cái loại thiền não này khiến làm cái chướng ngại nơi cái thiền định ngày không sinh được, bắt đầu khắc phục. Khắc phục rồi sao? Rồi này các luân pháp ta sống không phóng vật, nhiệt tâm tinh cần, tức là siêng năng tu thiền đó. Nhận thấy được ánh sáng nhưng ta không thấy được các sắc pháp cả đêm cả ngày, hay cả đêm và cả ngày, tức là thấy cái buổi sáng hay cái buổi chiều, tức là nó không có liên tục. Thì sau đó là cố gắng tu tập, ngài mới tìm hiểu. Do về vấn đề này là các đối tác ta suy nghĩ sao? Do nhân gì, do duyên gì, ta chỉ nhận thấy ánh sáng nhưng không thấy sắc pháp cả đêm cả ngày, hay cả đêm và cả ngày. Ta chỉ thấy được sắc pháp mà không thấy ánh sáng, tức là thấy được chỉ một trong hai thôi. Rồi vấn đề này cũng là trong khi ta không tác ý sắc tướng nhưng có tác ý ánh sáng tướng, trong khi đó ta nhận thấy được ánh sáng nhưng ta không thấy sắc pháp. Còn trong khi ta không tác ý ánh sáng tướng thì nhưng tác ý sắc tướng, trong khi ấy ta thấy các sắc pháp nhưng ta không nhận thấy ánh sáng cả đêm cả ngày. Tức là trong hai cái ánh sáng và cái sắc pháp, cái ngày mà để ý cái nào thì đương nhiên cái đó nó sẽ nổi lên rõ rệt cái ngày, mà không để ý thì nó không hiện ra khởi. Do đó có khi gặp thế này rồi sau đó ngày cố gắng tu tập thêm nữa, ngày mới thấy ánh sáng có hạn lượng và các sắc pháp có hạn lượng. Ánh sáng có hạn lượng tức là ánh sáng ít giới hạn, còn sắc pháp có hạn lượng tức là ánh sáng ít có giới hạn. Rồi có khi chẳng thấy ánh sáng vô lượng và nhận thấy sắc pháp vô lượng. Cái điều này quý vị nào có kinh nghiệm tu thiền mới thấy được cái ánh sáng đó. Nhất định vì người tu thiền phải có ánh sáng phát sanh lên thì mới có được cái kết quả của thiền định. Rồi bắt đầu ngày cố gắng tu tập vậy thì ánh sáng nghĩa là vô lượng cả đêm cả ngày sinh khởi lên như ngày. Rồi ngài mới nói rằng ta suy nghĩ sao, khi nào định có hạn lượng thì cái mắt ta có hạn lượng, còn con mắt có hạn lượng ấy, ta nhìn thấy ánh sáng có hạn lượng, nhìn thấy sắc pháp có hạn lượng. Nhưng khi nào định ta không hạn lượng, ta định vô lượng thì mắt của ta thành vô lượng. Với con mắt vô lượng ấy, ta nhìn thấy ánh sáng vô lượng và sắc pháp vô lượng cả đêm cả ngày, hay cả đêm còn cả ngày. Ở đây con mắt chúng ta phải hiểu thấy cái điều này, cái này là mới giai đoạn đầu tiên của người tu thiền, là cái con mắt đó được gọi là cái tâm nhãn. Quý vị nghe một cái từ mới đó, chứ không phải là cái thiên nhãn. Một số người lầm tưởng ngồi thiền thấy này thấy nọ, chắc là đó có mình đắc thiên nhãn, đắc quỳ nhãn rồi đó. Không có thiên nhãn quỳ nhãn mà hết. Nếu mà đúng ra muốn mà đắc mà thiên nhãn thì nó có bốn chức năng. Chức năng thứ nhất gọi thiên nhãn, tức là muốn nói là mắt trời đó, thấy được thiên đàng, thấy được địa ngục, thấy được thế giới xa, thế giới gần, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa được gọi là sanh tử trí, thấy được sống và chết của chúng sanh trên thế gian này, thấy được cái chúng sanh đó nghe sanh ra, biết nó họ ở đâu mà sanh tới, họ chết đi họ sanh gì đâu thì biết là đó, đây là cái trạng của trí, thấy được cái sống chết của chúng sanh, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó gọi là tùy nghiệp hành trí, tức là thấy nhân duyên sanh tử của họ, tức là tại sao mà họ tự sanh lên thế nào, tại sao họ đọa đến địa ngục, và thấy được cái nhân duyên đó, thấy họ do họ làm thiện mà được sanh lên thiên thú thiên giới tới cõi đời này, họ làm ác thì đọa xuống ác thú, đọa xuống địa ngục, đó là thấy được đó nhân duyên sanh tử. Còn trí thứ tư đó gọi là vị lai phần trí, tức là thấy được cái vị lai của họ, tức là thấy họ rồi giống như thấy người đó biết là chết tương lai, là chết sinh về đâu mình có thể thấy trước được, thì cái đó là cái vị lai phần trí này. Chỉ thường thường cái trí này đó Đức Phật có rất thấy rất là xa, chẳng hạn Đức Phật coi như thôi, khi mà Đức Phật thọ kiến một ngày nào, Đức Phật có nói là 100 ngàn đời kiếp sau người này sẽ trở thành đại nhất thiên gian, hay đại nhị thì là một a tầng kỳ 100 ngàn đời kiếp sau sẽ trở thành thượng đỉnh thiên gian, như ngài sẽ là phát hàng một liên, hai người này có thể mà trở thành đại thiên gian 100 ngàn đời kiếp về sau thấy được. Còn đối với một các chư vị Bồ Tát nói là vị này 4 a tầng kỳ 100 ngàn đời kiếp về sau sẽ trở thành một vị Phật, vân vân. Đó là cái vị lai phần trí của các vị. Thì nếu người nào nó đắc được cái thiên nhãn hay là huệ nhãn, nó phải có được 4 chức năng này, còn không có đó là cái đó mới là tâm nhãn thôi. Mà tâm nhãn khi đúng khi sai, nên nhớ chỗ đó, nó khi còn khi mất, khi có hay không. Rồi sau khi Đức Phật nghĩa là khắc phục được rồi, Đức Phật tinh tấn tu tập sao. Rồi này các nước Đức Tát, ta tu tập định có tầm có tứ, ta tu tập là định không có tầm chỉ có tứ, ta tu tập định không tầm không tứ, ta tu tập định có hỷ, ta tu tập định không có hỷ, ta tu tập định có hữu với lạc, ta tu tập định có hữu với xả. Quý vị thấy rõ ràng nghĩa là Đức Phật tu tập chưa. Rồi khi nào rồi này có lúc đó, khi nào tôi tu tập định có tầm có tứ, định đó được chúng ta gọi là cái sơ thiền hay sơ định được. Khi nào tôi tập định không có tầm chỉ có tứ, tức là tính là nhị thiền. Khi nào tôi tu tập định không có tầm không có tứ, tức là tam thiền tứ thiền. Khi nào tôi tu tập định có hỷ, tức là sơ thiền nhị thiền. Khi nào tôi tu tập định không có hỷ là tam thiền. Khi nào tôi tu tập định có hữu với xả, tức là tứ thiền. Thời tri kiến khởi lên người ta, giải thoát của ta là bất lộng, đây là đời sống cuối cùng của ta, ta không còn hiện hữu nữa. Thế Tôn thuyết giảng dạy ngài nói rác quan hệ tính thọ là Thế Tôn dạy. Đâu vậy, thấy đây là cái kinh nghiệm tu thiền của Đức Phật và các bậc thánh, và ngài mới nói truyền cái kinh nghiệm đó cho ngài Anuruddha, ngài Ananda, ngài Kim Lá, ba vị tu tập. Thì trong cái mùa hạ an cư đó thì ba vị đều trở thành bậc thánh A La Hán hết, và đặc biệt ngài Anuruddha trở thành đệ nhất về thiên nhãn. Thì ở đây chúng tôi cũng trích được cái đoạn của bài kinh số 128 mà nằm trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 3 pháp. Cái đoạn đó để câu gì thấy tu tập của quá trình tu tập của ngài Nú Quốc Thác, thì ngài cũng từ đó ngài tu tập tiếp tục nữa. Và khi mà ngài tu tập tiếp tục cái ngài mới thấy hiện tượng như thế này, là trình pháp, không phải trình pháp với Đức Phật mà trình pháp với ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói: thưa tôn giả Sariputta, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn 1000 thế gian giới. Phấn chấn là tinh tấn của tôi không có thụ động, niệm được an trú không có tất niệm, tâm được kinh an không có kỳ nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Tuy vậy tâm của tôi chưa giải thoát các hoa hoạt, không có chấp thủ. Khi mà trình pháp có bao nhiêu câu đó là thì ngày bắt đầu ngày sẽ là bắt ngày mới chỉ. Này hiền giả Lưu Thác, hiền giả suy nghĩ sao? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn thấy một thế gian giới. Đây gọi là kiêu mạng của hiền giả, tức là cái ngã mạng đó. Này gia nô tá, hành giả suy nghĩ sao? Phấn chấn là tinh tấn của tôi không có thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, tâm được kinh an không có kỳ nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Đây gọi là trào cử của hành giả, trào cử tức là phóng vật đó. Này gia nô tá, hành giả suy nghĩ sao? Tuy vậy tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các hoa hoặc, không có chấp thủ. Đây là hối quá của hành giả, tức là cái tâm gọi là hối hận đó. Chúng ta hiểu cái nghĩa đó được. Đây là hối quá của hành giả. Lành thay, tôn giả nô tá, đoạn trừ ba pháp này, bởi ba pháp này thuộc về bất thiện. Không tới ba pháp này hãy chú tâm vào cái giới bất tử. Giới bất tử tức là chỉ cho niết bàn đó. Rồi tôn giả Nô Thá, sau một thời gian, sau khi đoạn trừ ba pháp này, khi không tới ba pháp này, chú tâm vào giới bất tử, rồi này, tôn giả Nô Thá sống một mình an tịnh, không muốn vật nhật tâm tinh cần, không lâu đạt được mục đích mà các thiện gia năm tử chân chánh xuất gia. Từ mỗi gia đình sống trong gia đình chính là vô thượng cứu cánh phẩm hạnh. Ngay trong hiện tại tự mình có thắng trí, sau khi chứng ngộ chứng đạt vẻ an trú, vẻ chứng tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc đã làm không còn trở lưu trạng thái này nữa, và tôn giả Nú Tá đã trở thành vị A La Hán nữa. Rồi quý vị thấy cái giai đoạn đầu là tu tập giống như giờ tu tập sơ cơ, giai đoạn đầu tu tập về thiền định chẳng có cái gì hết trơn, thì vào gặp thì mình đã sanh lên mà không biết khắc phục như thế nào. thì Đức Phật mới chỉ nói cái kinh nghiệm của Ngài này chỉ cho cái khắc phục thì các vị đã khắc phục được. Mà khắc phục được rồi thì Ngài nó sáng bắt đầu tu tập được, định bắt đầu có được, đắc được nghĩa là cái thiên nhãn, có thể thấy được Ngài thế gian giới. Ngài thấy thế gian giới vậy thì Ngài mới đến thắc mắc tại sao mà thấy được Ngài thế gian giới mà chưa đắc chứng thánh quả. Quá trình cho Ngài Sariputta, Ngài Sariputta mới nói thứ nhất là ví dụ hiện giả mà nói là tôi thấy được Ngài thế gian giới, đây là cái kiêu mạn của mình, đó là một pháp bất thiện nó sanh khởi lên. Còn nếu mà thấy là tâm tôi rất là định tĩnh, tuy là nói tâm rất định tĩnh chứ thực ra đó là tâm mình đang phóng dật, đang là trào cử của hiện giả. Trào cử nó gọi là một pháp, cũng là một pháp bất thiện. Rồi bắt đầu mình mới thấy rằng tâm mình chưa giải thoát pháp luật, tức là lúc này Ngài chưa chứng thánh. Tức là Ngài có đắc thiên nhãn nhưng mà chưa phải chứng thánh. Rồi sau khi mà Ngài Sáu Phật nói đây là thối quá của hiện giả quả, giả cái kiêu mạn, trào cử và thối quá, Ngài khắc phục ba pháp na này. Ngài Sáu Phật Ngài kêu nghĩa là chú tâm và khắc phục ba pháp này hướng về cái sự cái niết bàn để mà giải thoát, thì Ngài cuối cùng Ngài cũng đạt được theo yêu cầu đó, không cần Đức Phật dạy. Ở đây nó còn đoạn sau nữa mà chúng tôi nghĩ thôi chắc tới đây cũng vừa đủ. Đoạn sau nữa là cái một loại bài kinh khác, bài kinh là bài kinh rừng sừng bò. Hồi xưa Hòa Thượng dịch là Ngu Giác Lâm Tiểu Kinh, Ngu Giác Lâm Đại Kinh, đây là một Ngu Giác Lâm Tiểu Kinh. Thì trong đây Đức Phật cũng đã đến thăm các vị, thăm các vị rồi Đức Phật mới hỏi. Đây chúng tôi chỉ nói tắt thôi bởi vì này lập lại rất là dài, mất thì giờ. Các Đức Phật cũng hỏi giống như trên, các người sống tinh tấn nhiều tâm tinh cần như vậy, các người có chứng được pháp thượng nhân tri kiến thù thắng bậc thánh sống thoải mái không? Hỏi vậy thì hồi xưa hỏi vậy thì các vị nói là có phiền não không được cái gì hết trơn, nhưng mà giờ hỏi các vị trả lời Ngài Anh Muốn Thá đại diện ba vị trả lời sao có thể không được. Bạch Thế Tôn, cho đến khi chúng con muốn chúng con ly dục ly pháp thiền chứng và trú thiền nhất một trang thì là có ly dục sanh có tầm có tứ. Rồi sau đó Đức Phật hỏi các người có vượt qua cái sự an trú đó, tức là người có chứng đắc pháp khác nữa không? Đức Phật các vị nói có, chứng đắc là thiền thứ hai, vừa tầm vừa tứ chứng trú thiền nam, trả thấy là cho định sanh không tầm không tứ mà tưởng tâm. Rồi Đức Phật hỏi nữa, các vị nói có, con chứng được trú thiền thứ ba, ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác thanh cảm sự lạc thọ một thắng gọi xả niệm là trú, chứng và trú thiền thứ ba. Đức Phật hỏi nữa, rồi các vị nói có, các vị nói chứng được cái thiền thứ tư, xả lạc xả khổ vì hữu đã cảm thọ từ trước, chứng trú thiền tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Rồi hỏi được nghe các ngươi còn có vượt qua nó không? Bây giờ có, con vượt qua khỏi sắc tưởng, chứng trú thiền vô sắc, đầu tiên là hư không vô, là vô biên không vô biên xứ. Rồi bắt đầu hỏi nữa thì các vị nói vượt qua cái không vô biên xứ, chứng trú được tự thức vô biên xứ. Rồi hỏi nữa Đức Phật mới hỏi nữa thì các vị nó vượt qua được, đạt tới sự vô sở hữu xứ. Rồi Đức Phật hỏi nữa, các vị nó vượt qua sự vô sở hữu xứ và chứng trú phi tưởng vô tưởng xứ. Rồi sau khi Đức Phật hỏi nữa thì các vị mới nói là chứng mà trú diệt thọ tương định, sau khi thấy bằng trí tuệ các lậu của con đã được đoạn trừ. Đó là sau khi mà Ngài đại diện trả lời hết xong, là Đức Phật nghĩa là mới khích lệ cho ba vị quan hỷ là Đức Phật trở về trú xứ của Ngài. Còn riêng mà hai vị Nan Thí Giá và Kim Bồ Tát mới thắc mắc, thưa tôn giả Anuruddha Đức Pháp, chúng tôi là người đã chứng cái quả này nhưng mà tôi đâu có nói với giả tôi đã chứng mà tại sao giả biết. Thì Ngài Anuruddha mới nói rằng do tâm của Ngài biết được, tức là Ngài có tha thần tông biết được hai vị này đã chứng đắc như vậy. Và cái thứ hai nữa là chư thiên cũng đã báo cho biết chính nhờ phương tiện này mà cái câu hỏi đã Đức Thế Tôn hỏi đã được trả lời. Đó là nội dung của bài kinh này và kinh nghiệm tu thiền của Đức Phật của Bậc Thánh. Thì chúng ta bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta tu tập thì chúng ta cũng chịu khó. Các ngài của hồi xưa cũng tu tập chịu khó chứ không phải tự nhiên cái ngài quốc nhiên đại ngộ thành thánh liền đâu. Chúng ta chớ nghe mà những người nào đó tên nó ẩu nó tả, các ngài cũng miệt mài cũng ngồi thiền cả ngày cả đêm giống như chúng ta vậy. Thì Đức Phật nói ngồi thiền cả ngày cả đêm khi mà có được cái thiền pháp cái gì, tức là có một cái ấn chứng mà sanh khởi lên thì ngài miệt mài để tu tập cho rốt ráo. Sau khi mà tu tập rốt ráo về mặt ấn chứng rồi, bắt đầu mới hướng về định, tu tập là định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, định có tầm có tứ, định không có tầm chỉ có tứ, hay định không tầm không tứ, đó là theo từng tự. Thì bây giờ ngày nay người ta tu tập anh tăng không dựa theo cái tu tập của Đức Phật dạy ngày xưa mà tu tập theo các tổ không à. Thì chúng ta lưu ý chỗ là chúng ta tu theo tổ thì chúng ta thành tổ, còn chúng ta tu theo Phật là thành Phật. Thì chúng ta chỉ coi những gì mà Đức Phật dạy, chúng ta học theo cái cách Đức Phật dạy thì chúng ta chắc chắn sẽ đạt được kết quả của Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Rồi chúng ta coi tổ giờ tôi tu tập chứng đắc, biết chứng đắc như thế nào cũng đó, không hỏi chúng ta không bảo đảm được, mà đó không được Đức Phật thừa nhận. Rồi chúng tôi nghĩ là thầy pháp chắc cũng đến đây cũng vừa phải lẽ rồi, mà các vị có cần thắc mắc gì nữa thì mời các vị. Trong kinh Đức Phật nghe truyền dạy là kinh nghiệm của ngài rất là nhiều, kinh nghiệm tu tập của ngài rất là nhiều, nhưng mà tiếp theo là chúng ta cái học theo tổ này chúng ta không nghe không biết rồi đó. Tôi chúng tôi hôm nay là thuyết giảng ngày nay là 21, ngày 22 chúng tôi nghỉ, 23 chúng tôi thuyết giảng tiếp một thời nữa cho quý vị thấy cái sự tu tập của Đức Phật như thế nào. Người nào muốn mà học theo những pháp của Đức Phật dựa theo đó chúng ta tu tập chúng ta có thể đạt được. Mình xin mời thiện nam tín nữ vì có thắc mắc cho họ tự nhiên không có gì hết. Còn không nếu mà ngại chúng tôi để cho Đại Đức Thanh Tuệ trả lời cũng được. Dạ thầy là tâm tứ là thế nào? Vì không hiểu. Tâm và tứ hả? Cái đó là những từ ngữ chuyên môn của về cái thiền. Chữ tâm có nghĩa là hướng đến, giống như giờ chúng ta nghĩa là hướng đến chỗ nào đó. Ai đầu tiên chúng ta chưa biết thiền viện nguyên thủy thì nghĩa là ai đó ở thiền viện nguyên thủy ở chỗ đó đó, thì chúng ta đi theo dựa theo cái chỗ mà ta chỉ đó thì chúng ta đi tới nơi, thì đi tới nơi đó là thì đó là cái chức năng của tâm. Không còn tứ đây có ta giải thích có nhiều nghĩa. Tứ có nghĩa là dịch là cái quan sát, còn hai là cái kìm giữ. Ví như cô giống như con ong nó bay đi tìm tới bông hoa, thì mà con ong đi tìm đến bông hoa ở chỗ để nó hút mật, thì con ong nó bay tới nó là cái chức năng của tầm. Khi bay tới gặp bông hoa rồi nó bắt đầu nó bay vòng vòng, bay vòng người ta gọi quan sát được, chưa gọi quan sát được, hay là kìm giữ cái cảnh đó tùy theo cái người hiểu. Quan sát bông hoa hay là kìm giữ bông hoa chưa ta gọi là cái thời mà bây giờ ta tiếng Hán này đó, đúng ra tiếng Hán đó. Hồi xưa đó thời cụ dịch là đại biểu cái người giỏi nhất hồi xưa gọi là của đời ông Cu Ma La Thập, gọi là cụ dịch thì dịch cái năm chữ thiền gọi là giác quán phỉ lạc định. Nhưng mà tới đời ông Trần Nguyên Trang ông về đó, sửa lại dịch là tầm tứ hỷ lạc định đó, sửa lại chỗ đó. Thì giờ tứ đó là tiếng Việt Nam, tiếng tứ Việt Nam mình có sàn có từ nhất nhưng mà thường ít xài. Tức là khi làm gì đó nói cha mẹ hay là mà không có ý tứ gì hết, không có ý tứ gì, tức là mình không có cái chú ý, không có quan sát gì. Đó là cái chữ tứ, đó là nó trong cái chức năng chữ thiền. Một khi nào chúng ta thiền á được miệt mài với một cái đề mục rồi đó, có kết quả thì chúng ta sẽ hiển lộ được cái chi tầm như thế nào, chữ tứ như thế nào, chúng ta sẽ thấy được rõ ràng hơn. Còn đây giải thích cho để chúng ta hội lý chúng ta chỉ hiểu được cái chung chung vậy thôi chứ nó không được rõ rệt lắm được không? Cái tu thiền đó là những cái chi thiền đó là phát sinh lên tương tự tầm tứ thì là mình chúng ta sinh tương tự. Xong rồi câu hỏi khác. Dạ đối với thầy biết là chính thiền thì chính thiền mình tu tập đến trình độ đó thì mình sẽ tự biết được cái chính thiền như thế nào, thì thầy sư hướng dẫn mình chỉ cho mình biết. Cái ánh sáng là mình hành thiền là tập trung tâm trên một cái đề mục thì nhất định tới lúc nào thì có ánh sáng sẽ thở lên cho chúng ta. Chúng ta phải miệt mài đối với cái đề mục thì tự nhiên nó sẽ thở lên. Cái đó là ở đây không biết là con có thấy hồi xưa cái người ta đi xe đạp có cái dynamo không? Dynamo trong xe đạp á, đạp cái dynamo nó khi mình đạp nhanh á thì dynamo nó quấn nó rồi nó phát ra ánh sáng, xe nó thì ánh sáng. Thì đó thì nghĩa là khi mà tâm mà chúng ta tập trung mà trong cái đường một cuộc thiền định thì nhất định người bắt đầu ánh sáng thì nó phát sinh lên, nên tâm chúng ta bị sinh liên tục. Thì hôm nay con ngồi thiền được cái dòng tưởng sáng mà con cái lo tâm trụ trong hơi thở, trụ trong hơi thở là tác quốc nào nó bắt được cái hơi thở được nó sẽ sanh lên sáng để cho chứ đừng có tìm vô ngồi thì tìm cái sáng là sai, tức là thì giống như tâm chúng ta trụ trong định thì ánh sáng sanh lên chứ không phải chúng ta đi tìm ánh sáng. Còn muốn biết ánh sáng thế nào thì tâm tập trung tốt trong định được, trong định thở ra thì vô thì nó sẽ sanh thở cái gì nó bình thường đó, không gì lạ. Dạ, để có một cái này để chứng tâm thiền và có một thành công thì mình buộc phải thực hành thiền định. Còn nếu mà mình muốn kiến đạo và kiến kiến thắng đạo thắng quả thì mình phải thực hành thiền giỏi. Nó thời buổi này á, mình hành thiền mà tốt có ánh sáng thế là tốt rồi, đừng có nghĩ tới mà để có thành công. Bởi vì sao? Vì cái phước mình không đủ, cái định mình không đủ. Hai cái loại người đó ngày xưa nó mới có chứ người mình ngày nay không có. Ngày xưa nó có 4-2 người. Đây là để tôi nhớ người thứ nhất là Okhatitanyu, người mà dịch là khai thị trí giả. Cái người thứ hai gọi Quý Bá Chí Tanyu, gọi Quán Diễn Trí Giả. Người thứ ba gọi Nay Giá, gọi Khải Diễn Trí Giả. Người thứ tư là Bá Đa Bá Má, hai Phân Cú Tối Di Giả. 4 hàng người đó kia Đức Phật viết tại án. Hàng thứ nhất đó, gọi Khai Thị Trí Giả, Đức Phật chỉ mà khởi cái bài kinh lên, khởi một pháp lên là ta nghe, ta đắc chứng đạo quả, thành thụ được. Còn hạng người thứ hai đó là Quán Diễn Trí Giả, là cái hạng người đó Đức Phật phải giảng hết bài kệ hay giải hết bài kinh thì người đó mới đắc chứng là được. Đó là cái hạng người thứ hai. Và người thứ ba đó là Khải Diễn Trí Giả, người đó phải dắt dẫn một tu tập chúng tôi giống như tuần tự, giống như chúng ta học, không có học lên đại học thì chúng tôi học hết tiểu học, chúng tôi học lên trung học, trung học lên đại học, phải tuần tự như vậy. Đó là hạng người Nay Giá. Hạng người thứ tư là Dân Cú Tối Giả, hạng người có học nữa cũng không chứng được. Thì trong 4 hàng người này thì Đức Phật nó có 2 hàng người trên đó. Còn sau phần đời Đức Phật nói là 2 hàng người trên không còn, chỉ còn 2 hàng người sau thôi. 2 hàng người sau đó thì chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ là được hàng người thứ 3, hàng người khai dẫn đi giả, hàng người đó có thể dắt dẫn để chúng ta đi tu tập được. Giống như ở bên thì Thiền Bảo có, chúng tôi thấy nghe một số người tôi tu tập đắc thiền định vân vân, còn đắc chứng đạo quả thì cái đó chúng tôi không được nghe nhiều. Nhưng mà nếu giả thử đắc thiền định được, hay đắc đạo quả được, đó là người thứ ba, thì đó cố gắng tu tập đúng theo cái cách của các ngài hướng dẫn trong kinh sách hướng dẫn tu tập thì chắc chắn sẽ đạt được. Thành ra bây giờ chúng ta nó muốn mà chưa chứng đắc gì đó thì bây giờ còn cố gắng tu tập đi, chứ còn mà muốn mà đắc được những cái thiền định thần thông mà giống như mà thời Đức Phật đó thì bây giờ chỉ chờ đến đời Đức Phật cái Di Lặc về sau thì chúng ta mới có thể dễ đạt được cái vấn đề đó hơn. Bởi vì cái lớp người đó là cái lớp người hồi Đức Phật ra thuyết giảng là người ta đã hết trơn rồi, người ta có hết trơn rồi, còn chúng ta chỉ là lớp người còn lại bắt đầu họ đã học là tiếp tục. Giống như chúng ta là lớp người đang học cái mẫu giáo cô một giáo, ai chịu học một giáo để mai sau rồi người Đức Phật Di Lặc thì chúng ta có thể lên cái lớp người trung học hay lên lớp người đại học. Bởi ngày hôm nay chúng ta tu không nổi, chúng tôi được biết một số thiền sinh mà được cái nói tôi thì bị hỏi về là tu tập đó, cố gắng tu tập lắm nhưng mà tu tập không nổi. Tại vì sao vậy? Là bởi vì cái phước mình không đủ, đó là chưa kể mà cái ăn uống nó không đủ hay là nó rồi hỏi nhiều cái nguyên nhân khác để cái định mình giữ còn không được, nó làm sao mà tiến được. Muốn mà luyện được thiền định thành tâm hồi xưa mà đã tu tập theo một cách mà rồi nhập thiền xuôi, nhập thiền ngược, nhập thiền nhảy vân vân rồi đó, mà bây giờ nghĩa là không đủ lực để thiền thì làm sao mà nhập thiền xua được, nhập thiền ngược được, nhập thiền nhảy được. Đó là một tu tập thiền đó, mình chưa đắc được thiền định là làm sao mà mình hiểu được cái tâm được tốt đẹp, mình hiểu được tâm tốt đẹp rồi mới có, nghĩa là mới có thể đắc được thần thông được. Nó luyện thần thông nó khó chứ không phải đơn giản như thế tự nhiên mình làm được đâu. Có thể nó 10 người chưa biết kiếm được 1 người không, trong 100 người thì mai đã kiếm được 1 người mà thiền định có thể đạt được. Nếu mà con hứng thú với thần thông, cố gắng tu tập đi thì chắc sẽ cố gắng tu tập trong tương lai bỏ cuộc đời mình nghĩ hy vọng có thể đạt được. em còn trẻ có thời gian có sức lực thì tu tập nó khác, cứ tu tập miệt mài đi thì muốn đạt thì nó có thể đạt được, chứ còn để lớn tuổi về già yếu bệnh là khó tu tập được như ý. Ở đây chúng tôi cũng nói thêm một cái điểm này, thượng và thần thông á, chúng tôi tạm gọi nó là thượng đẳng thần thông. Bởi vì thượng đẳng thần thông nó có cái hạ đẳng thần thông. Thì thượng đẳng thần thông á, quý vị có thể hiểu nó giống như một cái học chính quy vậy, nên nó rất là khó. Đó, học mà nếu mà quý vị học về thiền định, luyện tâm để đi hướng đến thần thông rất là khó. Nhưng mà cái hạ đẳng thần thông là cái loại thiền định đó, nó không đi tới là nó chống luyện thêm một cái hình bù chú nào đó, nó cũng có một số năng lực, nhưng cái đó là cái hạ đẳng thần thông nó không có giá trị gì hết trơn, mà cái đó nó có thể dễ dàng hư dễ mất. Đây ngày xưa chúng tôi có quen một cái anh Việt Nam, anh chuyên luyện được một tâm, anh luyện một tâm là anh tự hào luyện được, nghĩa là cái năng lực cũng đặc biệt. Ở Sài Gòn á, có thể mà anh hướng tâm mà tới Vũng Tàu á, coi giống bữa nay sáng nay tính đi chơi với anh em ở Vũng Tàu, không biết Vũng Tàu nữa là trời mưa trời nắng có như thế nào, anh hướng tâm mà anh thấy là trời tốt thì anh đi được, rủ mọi người đi. Đó thì anh nghĩa là con lúc anh nói anh luyện được cái giống như cái bụi bó là cái bảo tháp gì đó, thì bên nhà thành phố mà bên kia là đường, bên kia là nhà, bên đây nhà giữa cái đường thì trái nhà nó vẫn mặt tạt qua bên nhà, nó dùng cái bụi bó đẩy, nghĩa là cái lửa nó đi qua khác không có trái qua bên nhà anh được. Và anh cũng có những cái năng lực về thiền luyện mà an tâm là anh cũng đang kể rất là hay. Có một cô bạn một hôm có đứa con biết sao bị sao cái chân nó nhức lắm, đi chữa thì không hết, bắt đầu bây giờ anh giúp dùng thì ngồi thiền có năng lực đó, rồi người ta dùng cái năng lực bỏ hát đẩy anh ép vô cái chân của cô này, ép chân nó đẩy ra, anh thấy một cuộc tổng lực đề kháng phản kháng đó, thì anh mới dùng hết năng lực đẩy. Cuối cùng ở cái chân của cô cái con cái gái đó, cái giọt ra một con người là con nước ma. Đó mà anh hỏi tại sao vậy thì con đó nói là tại do cái tình địch với người mẹ sao mà hai chết sao đó, tức cậu con trai với nhau, cậu con trai mà bắt đầu là thì nghĩa là khi mà chết rồi nó thành con rít ra trong cái củi đó, thì từ trong rút cô dọn củi thấy vậy lấy dao chặt nó chết, thì chết từ rít thú nó biến thành rít ma, nó theo nó hại bà mẹ rồi sinh hại con. Và ông mới khuyên nữa là thôi giờ nữa là giống như mà xả bỏ con trái, đừng có hại ta nữa, không nên. Là cuối cùng nó chịu, có việc nó không chịu là ông cũng dùng năng lực ông cũng đẩy được, cuối cùng nó không chịu, nó xả ra buông cái là cô đó hết bệnh không còn nhức gì hết. Năng lực của năng lực khi mà gặp đến chúng tôi khuyên anh bỏ cái công luyện như thế này, đừng nên uống trong cuộc đời của đời anh, chẳng là anh bỏ hết cái này anh lo tôi tu thiền đúng theo cái Phật dạy đi, học luyện nó còn có giá trị cho cái đời sau, mai ra gặp Phật ra đời độ cho mình được. Thì cuối cùng anh nghe về anh bỏ một công như vậy hết, anh bắt đầu đi qua bên bảo tu tập, sau này tu tập cũng rất khá. Anh mới kể như là đi có thể mà đi tu tập thì mình với thầy cũng rất là giỏi, đi ông thầy đi đâu bác là thầy đi trước luôn, là quay là nhìn sao mà thử coi sao, nhiều khi nó mê nó lo thiền quá, nó nhập thiền nào hay đi qua đường bị xe đụng như sao đó. Mà cuối cùng nữa là ông cũng tu cũng tốt đẹp. Nó mà tôi chúng ta muốn mà tu tập về thiền định hay là thần thông á, thì trong kinh nghe Đức Phật hay Phật Thánh các ngài cũng để là đầy đủ hết, và chúng ta chỉ cần có một vị thiền sư có kinh nghiệm hướng dẫn nơi chúng ta đạt được, giống như bên thiền viện Bảo Ốc có nhiều bậc thiền sư rất tài giỏi, thì chúng ta muốn chúng ta nghĩa là có thể học theo được. Nhưng mà có điều cũng là quan trọng cái là mình tu tập nổi không, chứ không phải là tu được không. Hồi xưa cũng có một cái thiền sinh, một vị sư tu tập bên bển á, tu tập thiền chỉ rất là khá, rất là nguyện, tu tập tâm từ nguyện, tu tập tâm từ á, thì vì nó có thể tu tập tâm từ á rất là khó, và bởi vì khi tu tập một cái định một giống như cái sinh á, chỉ có một cái định này nhập xuất một dân định nó dễ, còn tâm từ nó đúng ra là 528 cái định tâm từ. Chắc quý vị cũng chưa từng nghe 528 định. Tâm tự chia ra đầu tiên á là tôi gặp tâm tự 4 câu: A vừa ra hoàn tú, áp gia bích cha hoàn tú, A ni kha hoàn tú, su khi a ta nằm bát ra hoàn tú. Đó là 4 câu đó. Và bắt đầu tôi tập cho 5 loài: Sắp bê sức ta, sắp bê ba na, sắp bê phu ta, sắp bê bút la, sắp bê át tắp hào bá bá ri ya ban na. Năm loài này nhân cho 4 là 420 cái định. Đó, đọc sách bê sách ta qua ra ông tố là người ta nhập định là một định tâm từ rồi. Đó, sau khi tu tập đây là 20 định tâm từ định trước. Rồi sau đó bắt đầu đây, cái đoạn này gọi là tu tập tâm từ không chưa có phân loại của sanh. Gồm chung như sanh là sách bê sách ta, sách bê ba na, sách bê phu ta, sách bê út la gì đó xong. Rồi bắt đầu mới phân loại của sanh qua nữa. Sách bê Ariyo, tức là tất cả nữ giới, sắp bê Buddhisa, tất cả là nam giới, sắp bê Ariya, tất cả bậc thánh, sắp bê Anariya, tất cả bậc phi thánh, bậc phàm, sắp bê Deva, tất cả chư thiên, sắp bê Manusa, tất cả loài người, sắp bê Vinibhatika, tất cả loài đại sứ. 7 loài là nhân cho 4 câu nữa là 28 câu. 20 câu với 28 câu, 20 là định tài tâm tự với 28 là 48. 48 là nhân cho 10 hướng, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đông nam, tây nam, hướng bắc, tây bắc, cộng lại hướng trên, hướng dưới nữa là 10. Thì 48 là nhân 10 đó là 480 cái định tâm tự, 480 cái định tâm tự. Cộng ngược lại là 20, 28 là coi như là 50, là 528 định tâm tự. Nghĩa là theo thiền sinh bên Bảo đó, mà khi mà tu tập cái này nó cực, rất là cực, bởi phải ăn uống cái này đủ có sức mới nhập định đó tâm từ. Khi mà vị này tu tập định đó, nhiều loại định đó, khá vậy, muốn học về cái thần thông, ngài Bảo thì kêu bây giờ muốn tu học thần thông phải học thiền luyện của bên thiền quán trước, thiền quán để phá ngã trước rồi mới dạy. Thành ra vị này không chịu học theo ngài mà muốn tốt về đoạn, thì bố đoạn thì nghe mấy cái ai quảng cáo mà chúng tôi nó thường là bất chấp, nghĩa là giỏi về pháp học rồi nè, đi về hỏi coi là sao, hỏi tò mò thì hỏi, chúng tôi cũng dựa theo trong cái sách vở chỉ dẫn hướng dẫn coi tu được không, mà cuối cùng nữa là giải thì giải được cho gì mà tu không nổi, tu một thời gian sau chúng tôi nghe nói là cũng cái thiền định bị thoái thất giảm, không đủ sức lượng được cái đó. Với thiền nữa là thiền về và thiền xuôi thiền ngược, thiền xuôi nhập sơ thiền xuất thiền, thiền nhập nhị thiền, sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền không luôn thiền tứ chung thiền không xuống thiền phi thiền tướng thiền tiến thiền, thiền, thiền. Nhập từ dưới nhập bên trên, bắt đầu nữa là nhập thiền ngược, nhập từ trên nhập xuống, nhập thiền nhảy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là 1, 3, 5, 7 gì đó, đó là những cái nhảy lên nhẹ luyện cái tâm cho nó thuần thục gì đó thì làm không nổi. Theo chúng tôi được biết là người đó làm thời gian làm không nổi thì cũng buông luôn. À thì nghe các vị thiền sinh đó khi mà nhưng mà tôi rất là tâm từ nè, tu nghĩa là nhập xuất rất là nhiều, phải ăn uống cho đầy đủ, cái gì có được cái năng lượng mới nhập xuất nhập trước vậy đó. Thì nếu vậy là thích thuốc và tâm từ thì nghiên cứu vấn đề đó sau này mình học thêm, tìm hiểu thêm đó. Ví dụ khó qua bên đạo 3 tháng, 6 tháng, 2 năm, 2 năm, 3 năm cũng được thì có thể đạt được cái vấn đề đó. Có lẽ quý vị chắc không hỏi được cái này thuộc về giống như nói về đại học cái châu, mọi người đang học về mẫu giáo này chứ không phải còn xa lắm. Thôi dù khó học chúng ta mẫu giáo từ từ, chúng ta tu tập từ từ đi. Thôi thời pháp đây cũng vừa có lẽ, trước khi dứt lời chúng tôi có hình hưởng phước lành đến tất cả chư thiên, tức là chư thiên hộ pháp, tức là thích đại thiên vương và chư thiên ngự chúng tôi đây trong ngôi thiền viện này. Xin quý ngài quan hỷ thọ đến phật hướng này được an vui lâu dài, được hạnh nhất chư thiên, và cầu xin quý ngài hộ trì hộ pháp thì được hương thành suốt năm ngàn năm, nhất là tại xứ Việt Nam này. đồng thời tổ chức cái nhà này nó được chi tiết tăng cái cô nữ cũng chưa tiền nam cũng nữ luôn được phải ăn vui được tiền mai được sống được tấn hóa được hợp pháp còn hướng này tính danh trên đất tăng thì chi được một phước này đến toàn thể với cô nữ cũng chưa tiền nam cũng nữ xin ai thọ được phước trí này để phát sinh nhiều trí tuệ để thấy rõ người một con để tu hành được một dài